Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng dưới lực cưỡng chế của vũ trụ cũng bị khôi phục. Bây giờ theo ý chí của hắn buông xuống, vận mệnh của Thanh Phong Tuyết lại xuất hiện hỗn loạn, không còn bị ảnh hưởng bởi nhân quả vận mệnh Trường Hà nữa. Thanh Phong Tuyết cảm thụ được tin tức chủ văn minh ảo giác truyền đến, yên lặng chờ đợi nhiệm vụ của mình kết thúc. Chương 1829, 6 đại quốc chủ, 6 đại logic. Rất nhanh nàng tựa như chó vàng, kết thúc nhiệm vụ của mình cùng tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi. Lợi dụng logic văn minh ẩn chứa tin tức không thể diễn tả, lẻn vào khu mê vụ mạc khả danh trạng chiếm lĩnh. Động thiên mới bắt đầu thành lập, pho tượng chủ văn minh cũng được xây dựng. Tương lai theo tín đồ không ngừng tín ngưỡng, pho tượng này cũng sẽ ngưng tụ ra logic văn minh chân chính. Đảo mắt đã qua trăm năm, trong vũ trụ vô hạn, Lý Thanh đã thành lập được khoảng 10 cứ điểm. Mỗi một cứ điểm đều có một tòa cứ điểm độc lập, nhân khẩu trong căn cứ cơ bản đều đã đạt đến số lượng 10 vạn. Vận mệnh của bọn họ hoàn toàn mơ hồ, đã hoàn toàn nhảy ra khỏi ảnh hưởng của dòng sông vận mệnh nhân quả, đồng thời bị sương mù không thể diễn tả nổi che đậy, càng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là 6 đại logic cuối cùng nhất, cũng bởi vì cùng mạc khả danh trạng căn nguyên đại chiến mà không cách nào rõ ràng nắm chắc quá khứ, hiện tại, tương lai. Vận mệnh của tất cả mọi người trong động thiên cũng kết nối với trên thiên đạo luân hồi. Thiên giới hư ảo và u minh bao phủ động thiên trong đó, hai thế giới hư ảo trở thành vỏ ngoài động thiên. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn đều chỉ là vật bổ sung. Tinh khí trong động thiên cũng nhanh chóng hội tụ, ở dưới lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành thiên giới và u minh cỡ nhỏ hư ảo. Cuối cùng, tất cả mọi người, sự, vật, thế giới đều bao phủ trong mạng lưới khổng lồ. Logic văn minh cũng vào lúc này khôi phục đến cấp bậc logic tầng ngoài. Thiên đạo và thiên đạo hòa làm một thể, buông xuống vô số mạng lưới, kết nối với tất cả mọi người trong động thiên, sau đó lại chìm vào u minh, kết nối với luân hồi. Lý Thanh làm xong hết thảy mới thở phào nhẹ nhõm. Lực hút khổng lồ không tiếng động bùng nổ, sương mù không thể diễn tả nổi từ bên ngoài không ngừng bị hút vào, dưới sự chuyển hóa của logic văn minh hóa thành lực lượng động thiên. Suy đại logic cuối cùng nhất cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ tất cả nơi này. Vị trí động thiên mà Hoàng Cầu Tử thành lập, một sợi logic văn minh triệt để thành hình. Hắn chậm rãi mở mắt, từng luồng ý chí của Lý Thanh hoàn toàn hòa làm một thể với tín ngưỡng hóa thân của chủ văn minh này. Đó là 10 thế giới khác nhau, toàn bộ đều là khu vực gần chiến trường trong vũ trụ vô hạn. Một lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng được hội tụ theo logic văn minh, pho tượng chủ văn minh biến thành một hóa thân tín ngưỡng. Tương lai ta chắc chắn che chở cho ngươi cơ hội đăng lâm địa vị cao. Phân thân Hoàng Cầu Tử lưu lại kinh hỉ nhìn hắn, bái kiến chủ văn minh vĩ đại. Phát triển ngoài vũ trụ vẫn tiến hành vững vàng, hiện tại trước mặt Lý Thanh xuất hiện một mảnh ảo cảnh. Trong ánh sáng vàng, pho tượng chủ văn minh từ giống hòn đá biến thành thân thể máu thịt. Động thiên rất nhanh khuếch trương đến phạm vi trăm dặm, sau đó tốc độ khuếch trương bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Lý Thanh nhìn hắn mỉm cười. Ngươi làm rất khá, thành công để cho ta hạ xuống thế giới này. Tòa động thiên này trong thời gian trăm năm đã khuếch trương đến phạm vi 500 dặm, hấp thu lượng lớn lực lượng không thể diễn tả chuyển hóa mà thành. Thời khắc này, động thiên phảng phất có một loại linh động cùng sinh mệnh, có thể tùy ý di động ở thế gian này. Tiếp theo vẫn là ngủ đông, mục tiêu chủ yếu của sức mạnh hình chiếu của ta là trở thành tọa độ, thu thập tin tức để sử dụng. Lý Thanh hứa hẹn, đồng thời, logic văn minh nhanh chóng diễn hóa thiên đạo luân hồi. Hiện tại đại bộ phận tiếp thu đến ta phát ra tin tức đều là vị trí chiến trường, nơi này cùng mạc khả danh có dây dưa. Động thiên biến thành một viên thế giới châu hoàn chỉnh, các loại logic đang từng chút được tạo dựng, tuổi thọ cũng đang không ngừng kéo dài. Ánh mắt nhìn về phía phân thân chó vàng cấp bậc pháp tướng, tiếp theo thông báo cho bản thể của ngươi, cố gắng thu thập thông tin của thế giới là được. Sắc mặt Hoàng Cầu Tử nghiêm lại, vâng, thưa đại nhân. Tín ngưỡng chủ văn minh hóa thân lần nữa hóa thành tượng thần. Yên lặng bắt đầu chọn lựa người đã từng chết trong động thiên, để bọn họ hóa thành thiên thần và âm thần, để thiên đạo luân hồi càng thêm hoàn mỹ. Động thiên hoàn toàn trở thành một thể, logic văn minh bao quát tất cả trong đó, là khung xương căn cơ nhất, thiên đạo luân hồi là mạch máu vận chuyển bên trong tất cả. Lúc này, kết cấu động thiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mãi đến khi luyện động thiên thành thế giới châu mới xem như bước đầu có chỗ đặt chân ở âm thiên giới. Thiên đạo luân hồi nhanh chóng khuếch trương đến mỗi một góc của động thiên. Tất cả logic trong toàn bộ động thiên đều bị thiên đạo luân hồi cắn nuốt. Chỉ có ở loại hỗn loạn chi địa này, tọa độ của ta mới có thể chính thức vững chắc, địa phương an toàn ngược lại rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Sáu đại quy luật cuối cùng thành lập sáu quốc gia, mỗi một cái đều có phạm vi thế lực của mình. Mộng Chi Quốc Mộng Chi Chủ, Trường Sinh Thiên của Trường Sinh Quốc, Hoang Thần Đế của Thiên Thần Quốc, Vô Gian Hoàng của U Minh Quốc, Phạm Phật Thị của Nam Thiên Quốc, Vạn Mệnh Quốc Vạn Mệnh Chủ. Sáu đại quốc chủ đối ứng với sáu loại logic trí cao vô thượng cuối cùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngọc bản, phía trên rõ ràng biểu hiện ra một ít tin tức. Bản mới, sáu đại quốc chủ đối ứng logic cuối cùng. Quốc chủ Mộng Chi là chúa tể của tất cả mộng cảnh, ảo tưởng, tất cả sinh mệnh đều tất nhiên tồn tại mộng cảnh, ảo tưởng. Trường sinh quốc chủ, nắm giữ lấy giới hạn sinh cùng tử, hết thảy sinh tử đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Quốc chủ thiên thần quốc, tất cả tinh khí đều bắt nguồn từ ảnh hưởng của hắn, tất cả tu hành dường như đều bắt nguồn từ hắn. Nghĩ tới từng kẻ địch liên tiếp xuất hiện, từng con sài lang âm thầm ẩn núp, hắn liền cảm thấy đầu mình rất lớn. Nam thiên quốc chủ, trưởng quản hết thảy chu kỳ biến hóa. Vạn mệnh quốc chủ, nắm giữ tất cả nhân quả vận mệnh thiên cơ. Sáu đại quốc chủ tiên thiên mà sinh, logic của bọn họ hoàn mỹ vô khuyết, là kết quả cuối cùng của vũ trụ diễn hóa ra. Con đường này quá gian nan, ta cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại trong mắt Lý Thanh không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tuy chỉ có thể phục hồi như cũ đến nơi đây, nhưng nội dung mang đến là cực kỳ kinh người. Ít nhất Lý Thanh cũng hoàn toàn hiểu rõ năng lực của sáu đại quốc chủ, cũng ý thức được sự đáng sợ của sáu đại quốc chủ. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng logic cuối cùng là tu thành từ sinh mệnh gì, không nghĩ tới bọn họ lại là sản phẩm sinh ra từ vũ trụ vô hạn vận chuyển. Như vậy căn nguyên của mạc danh trạng thái cũng là tiên thiên sinh ra, tuyệt đối không thể nào là do người tu thành. U Minh quốc vô gian quốc chủ nắm giữ dục vọng của lòng người, bên trong bao hàm thiện có ác. Mạc khả danh trạng dường như cũng có quan hệ tiêu cực nhất định, giữa hai loại lực lượng này có thể sẽ có liên hệ nào đó. Trong lòng hơi động một chút, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều ở chuyện này. Tọa độ đã thành lập, tiếp theo chính là hoàn thành vũ trụ logic, thời khắc nguy hiểm chân chính có thể chạy trốn. Chỉ có để lại đường lui chân chính, Lý Thanh mới có thể thật sự buông tay đánh cược một lần. Nhìn tin tức của sáu đại quốc chủ, đây là thông qua miêu tả của tất cả tin tức liên quan tới sáu đại quốc chủ trong 10 thế giới tổng hợp lại. U Minh quốc chủ, nắm giữ tất cả dục vọng của chúng sinh, không có sinh mệnh nào có thể tránh được dục vọng ảnh hưởng của hắn. Chương 1830, nhìn trộm cảnh giác, căn nguyên chỉ thị. Một chỗ trong cõi U Minh vượt qua tuyến thời gian. Quang huy vĩ ngạn vô tận cùng hắc ám va chạm ở chỗ này, chiến tuyến lan đến vô số thời gian. Lục đạo ý niệm hơi câu thông, ý niệm của U Minh quốc chủ hơi quanh quẩn, các vị, các ngươi có cảm giác được có một loại lực lượng thần bí nào đó đang rình rập chúng ta hay không? Tôi cảm giác tin tức trên tuyến thời gian của tôi xuất hiện rò rỉ. Mộng Chi quốc chủ cũng vang lên ý niệm giống nhau, ta cũng cảm nhận được dấu vết tin tức tiết lộ, có lực lượng vượt qua lý giải của chúng ta xuất hiện. Các ngươi nói luồng sức mạnh này đến từ nơi nào? Vô gian quốc chủ nói, quan sát thêm chút đi, đã đánh cắp tin tức của chúng ta. Tự nhiên là có mục đích. Vô số tuyến thời gian đều hiện ra trong mắt hắn, quá khứ, hiện tại, tương lai, cơ hồ không có gì có thể giấu giếm hắn. Một mảnh khu vực kia như ẩn như hiện, toàn bộ vô hạn vũ trụ mảnh vỡ phảng phất tại độc lập, cùng vô hạn vũ trụ bài xích, phảng phất muốn thoát ly mảnh vũ trụ này. Sáu vị quốc chủ yên lặng, tiếp tục ứng đối với sự tiến công của căn nguyên trạng thái không thể diễn tả. Lúc này, hắn có một loại cảm ứng trong cõi U Minh, tựa hồ có một loại thoát ly hắn khống chế lực lượng đang trưởng thành. Muốn thúc giục bọn họ một chút, ngoại trừ khu vực va chạm với lực lượng logic cuối cùng của sáu đại. Tất cả quái vật thời không thiên đạo đều không dám thoát khỏi phạm vi khái niệm logic vặn vẹo của vô loạn. Tin tức vô hình truyền bá ra, dọc theo thông đạo không thể diễn tả trong cõi U Minh, hạ xuống bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tổng thể mà nói, loạn chi vương thông qua khái niệm logic vặn vẹo thành lập khu vực phòng ngự tuyệt đối. Nhưng trong sống mái với tầng dưới chót vẫn luôn ở thế hạ phong. Trong mắt Nam Thiên quốc chủ tràn ngập quang huy kim sắc và hắc ám vô tận, phảng phất như hết thảy thế gian đều ở trong đó chu kỳ biến hóa. Ta nhớ lần trước hắn tựa hồ tạo dựng ra hình chiếu tương lai, tiềm lực của hắn đã có khả năng logic cuối cùng. Ngay cả tinh khí thần cũng bị khái niệm logic hấp thu. Có thể đồng thời đánh cắp tin tức của sáu người chúng ta, đây cũng không phải là năng lực của bản thân trong vũ trụ vô hạn. Dù sao thời đại kia quá mức hỗn loạn, có loại lực lượng gì bảo tồn lại cũng chưa biết chừng. Tin tức lần này bị tiết lộ, có thể là bắt nguồn từ hắn. Cho dù tử vong cũng sẽ bị khái niệm logic một lần nữa hấp thu ấp trứng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Trước mắt, thứ duy nhất có thể xác định là sức mạnh đến từ dị vũ trụ không biết, chỉ có bảo vật thần bí mà người tên Lý Thanh kia mang theo. trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Thiên thần quốc chủ nói, không nhất định, nếu như là đồ vật không thể ghi chép thời đại, có lẽ có thể làm được chuyện này. Ở nơi đó bọn họ tạm thời còn chưa nhìn thấy hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Là các ngươi đang thoát khỏi khống chế sao? Bọn họ một người đối kháng với tất cả lực lượng khái niệm logic vặn vẹo sâu chuỗi. Sáu vị quốc chủ lâm vào trầm ngâm, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía khu vực mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Chỉ có một ít quái vật logic được chiếu cố đặc thù, chỉ cần bị đánh chết, vật còn sót lại hình thành logic trong cơ thể sẽ gặp phải đại quân cướp đoạt. Biển nước đen dưới đáy vũ trụ, loạn chi vương hoàn toàn rơi vào thế thủ. Một người chủ trì toàn quân lấy dịch đạo làm hạch tâm tiến hành vô số lần trùng kích. Phát huy lực lượng của mỗi một binh sĩ đến cực hạn. Đại quân quái dị đối diện cũng điên cuồng chống cự, khái niệm logic vặn vẹo không ngừng từ trong nước đen ấp ra quái dị, giống như không cần tiền điền vào tiền tuyến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khu vực mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sâu trong sương mù vô tận, một tồn tại khổng lồ không thể miêu tả, quan sát tất cả thế gian. Chiến tranh nơi này càng ngày càng kịch liệt, hai bên gần như là người chết ta sống, Lý Thanh gần như đã dốc toàn lực với thân thể quá khứ. Có nghĩa là hình chiếu tiềm lực của đối phương còn chưa được sửa chữa, sau khi hình chiếu tương lai bị tiêu diệt lần trước. Những vật còn sót lại của logic không ngừng bị mất đi, cũng đang dần dần cắt giảm sức mạnh của hắn. Mặc dù tiêu giảm rất chậm, nhưng lại vô cùng vững chắc. Loạn chi vương nhíu mày thật sâu. Không được, tiếp tục như vậy, cho dù logic của ta mở rộng ra phía ngoài, nhưng quyền hạn hắc thủy của ta sẽ từng chút một mất đi. Một tăng một giảm này hầu như vẫn là ở vào một loại trạng thái cân bằng. Nhưng đối diện nắm giữ quyền hạn hắc thủy càng nhiều, tổng thể mà nói, áp lực của ta sẽ càng lớn. Một khi vượt qua cực hạn lực lượng ta có thể điều động gấp 3, khái niệm logic vặn vẹo cũng có khả năng bị đánh tan. Thời gian này hẳn là khoảng trăm vạn năm. Ngay tại thời điểm hắn còn đang ủ rũ, bỗng nhiên, một tin tức chảy vào trong lòng. Ánh mắt loạn chi vương sáng lên, hắn nhận được chỉ thị đến từ căn nguyên của Mạc Khả Danh. Axis biết mình không thể trực tiếp đối kháng. Điều hắn cần làm là lợi dụng thoại thuật để che giấu mục đích thật sự của mình. Lúc đó người phải toàn lực ngăn chặn phân thân của hắn, chỉ có hai mặt giáp công mới có thể đoạn tuyệt hết thảy đường lui của hắn. Bí bảo gì, nhiệm vụ gì cũng thất bại. Nếu như hiện tại ta tới giúp ngươi, chúng ta giết chết nhiều nhất cũng chỉ có một phân thân. Không thể không nói, lời nói của hắn tràn đầy tính logic, thần linh hỗn loạn nghe được lời này, trong lòng cũng lâm vào trầm tư. Ta đã bố trí thời không cao duy rất nhiều năm rồi. Chỉ khi nào chờ đợi Lý Thanh trùng kích thời không cao duy, muốn trở thành khái niệm logic thì chân thân của hắn mới xuất hiện. Ta muốn mạnh mẽ chiếm cứ nơi này, biến thành lãnh địa của chúng ta. Hiện tại Lý Thanh đang bị căn nguyên của Mạc Danh Trạng vô danh chú ý, hắn cũng đang ở đây tấn công ta. Ta cần ngươi cùng ta nội ứng ngoại hợp, đem hắn triệt để đánh tan hơn nữa giết chết. Như vậy chúng ta có thể lấy được bí bảo trong tay Lý Thanh. Axis nghe được tin tức này lại nhíu mày thật sâu, trong lòng thầm mắng, thật là... Làm sao lại tìm được một kẻ ngu xuẩn như vậy? Không được, chuyện này ta muốn lừa dối cho qua. Ý niệm của hắn nhanh chóng câu thông với loạn chi vương, kế hoạch của ngươi là không thể được. Lý Thanh cũng không phải chỉ có một người. Theo thông tin mà ta biết, ít nhất hắn có hai phân thân. Ngươi gặp phải rất có thể chỉ là phân thân của hắn, căn bản không có khả năng đạt được bí bảo trên người hắn. Nơi này đã hình thành hải dương nước đen khổng lồ, là giường ấm của vũ trụ này thai nghén luân hồi. Ý niệm của hắn xâm nhập vào trong đó, dọc theo lực lượng cùng liên hệ không thể diễn tả, ở thời khắc này câu thông đến một tồn tại. Hiện tại ta nhận được căn nguyên trạng thái không thể diễn tả chỉ huy ngươi. Axis, ta chính là loạn chi vương không thể diễn tả căn nguyên sáng lập. Trong khái niệm logic của hắn tràn ngập ra một loại khí tức không thể diễn tả, im ắng xoay tròn hóa thành một loại vòng xoáy đặc thù. Ta cần ngươi lập tức dẫn dắt tất cả lực lượng của ngươi, tiến công về phía hải dương hắc ám dưới đáy vũ trụ. Vô số tin tức lóe lên trong đầu, đó là ký ức của vô số người chết trong hải dương hắc thủy. Hắn đang suy nghĩ chuyện tương tự, xem thử kế hoạch của Axis có thể làm được hay không. Tuy loạn chi vương trở thành khái niệm logic, nhưng tự nhiên có một chỗ thiếu hụt khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Chương 1831, lừa gạt thành công, phát hiện nguyên do. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn chính là thiếu thời gian lắng đọng. Không có chân thực trải qua âm mưu quỷ kế. Chỉ là từ trong vô số trí nhớ đạt được loại tin tức này, dùng để tiến hành tham khảo cùng so sánh. Nhưng chỉ xem tin tức của người khác, giống như ngắm hoa trong sương mù, thiếu tự mình lĩnh hội tinh diệu trong đó, rất nhiều lúc sẽ khó có thể phát hiện sơ hở vi diệu trong tin tức. Kinh nghiệm và trí tuệ là hai loại đồ vật khác nhau. Trí tuệ là trời sinh, nhưng kinh nghiệm là cần thời gian tích lũy. Loại lão yêu quái hồi tẫn này rất dễ dàng đã nhận ra vấn đề của loạn chi vương, lợi dụng kinh nghiệm nghiền ép hình thành lừa bịp. Loạn Chi Vương rõ ràng không có nhận thấy được vấn đề trong những lời này, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được, nếu ngươi đã có kế hoạch vẹn toàn, ta có thể phối hợp ngươi hoàn thành kế hoạch này. Thời không cao duy, phân thân Axis lấy ra một tấm lệnh bài. Một phân thân của hắn đi tới một nhà dân bình thường ở thời không cao duy, trước tiên tìm được thân phận thạch thai hóa thân ở lại nơi này. Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, nhìn hắn nói, Axis truyền tin đến, thần linh trong hải dương hắc thủy tìm được hắn. Hắn đưa vào trong đó một đạo tin tức, các người đã liên hệ với ta là thần linh Loạn Chi Vương có hình dạng không thể hóa giải trong hải dương hắc ám. Sau khi phân thân Thiên Minh Thiên Đế tới đây, ánh mắt nam tử bị bám thân lóe ra mê mang, rất nhanh biến thành tinh thần của một người khác. Nam tử do hóa thân bệ đá khống chế khẽ gật đầu. Có thể, thân phận thạch thai hóa thân phụ thuộc vào một nam tử bình thường ở nơi này. Ta đã nhận được tin nhắn của ngươi, chuyện gì xảy ra vậy? Nói nghe một chút đi. Lý Thanh hiện tại cũng đang nhìn sang, lúc nào cũng chú ý đến sự thay đổi ở đây. Biến hóa trong cõi u minh cũng đưa tới cảm giác nguy cơ không thể diễn tả. Axis nghe vậy khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Cho nên tuyệt đối không nên vọng động. Sáu vị chúa tể cảm nhận được tin tức của mình bị nhìn trộm, bọn họ hoài nghi đây là lực lượng của dị vũ trụ, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Thanh. Nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được làm bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí Lý Thanh còn không nhận ra bố cục của ta. Sau khi kết thúc nói chuyện, Loạn Chi Vương thở dài thật sâu, xem ra trận đại chiến này thật đúng là nhanh không nổi. Bí bảo của hắn đáng sợ như vậy đấy. Trong minh minh, đưa tới hết thảy tương lai biến hóa. Một khi ngươi làm ra bất kỳ thay đổi nào trên chiến thuật, hắn sẽ từ biến hóa này suy tính đến sự tồn tại của ta. Chỗ phân thân hồi tấn, lực lượng của Quang Minh Thiên Đế từ trong lệnh bài nở rộ, hóa thành một đạo hình người hư ảo. Nghe nói như thế, Loạn Chi Vương không khỏi gật gật đầu, biết, yên tâm đi. Trên chiến trường hắn vẫn ở thế hạ phong, đối phương áp chế hắn chặt chẽ. Ta muốn đi nói chuyện với hắn, cần ngươi tới giúp ta phỏng đoán ý tứ của hắn. Hiện tại Lý Thanh đang ghi chép dịch đạo, ngọc bản đã được hoàn nguyên, một tin tức khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Căn nguyên mệnh lệnh, đối mặt tình huống hiện thực này, ta cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài. Nhưng bọn họ tạm thời lựa chọn quan sát, ánh mắt nhìn phân thân hôi tấn, một gương mặt huyết nhục quỷ dị. Bản mới, điểm tọa độ dị thường. Lý Thanh đã tạo ra tọa độ điểm vị trong vũ trụ vô hạn. Chỉ riêng Thiên Đế là có chuyện gì quan trọng xảy ra sao? Đối diện lệnh bài, chỉ riêng Thiên Đế đã nhận được tin tức, hắn nhướng mày, lập tức bắt đầu vận dụng thủ đoạn. Axis trực tiếp nói cho hắn biết tất cả tin tức của Loạn Chi Vương, chỉ riêng Thiên Đế cũng thuật lại cho Lý Thanh. Thật là tên đáng chết, nhưng tồn tại có thể bị Mạc Khả Danh để mắt tới cũng không tầm thường, không thể không bội phục. Hắn cảm giác được tựa hồ có đặc thù nguy hiểm đang nổi lên. Hắn cho rằng loại này nguy hiểm hẳn là đến từ dị vũ trụ nguy hiểm. Cho nên hắn ra lệnh Loạn Chi Vương liên hệ với Hôi Tấn, mau chóng giải quyết Lý Thanh. Hắn muốn diệt sát nguy hiểm từ trong trứng nước. Nhìn những tin tức này, Lý Thanh không khỏi thở dài. Những người này thật sự là quá khôn khéo, chỉ cần hơi có một chút dấu vết đều sẽ bị bọn họ phát giác được. Xem ra sau này hành động của ta trong vũ trụ vô hạn sẽ càng thêm bí ẩn. Điểm tọa độ là vì sau này chạy trốn, còn không phải lúc trắng trợn phát triển. Phát triển quá độ ngược lại sẽ bị phát hiện tiêu diệt, bọn người kia cảm ứng đối với nguy hiểm quá mức sâu sắc. Nhưng mà cuối cùng sáu đại logic lại cảm giác được có người đang nhìn trộm tin tức của bọn hắn. Chẳng lẽ nói sáu đại quốc chủ có thể cảm ứng được lực lượng của miếng ngọc? Ánh mắt hắn lộ ra một tia cổ quái, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Hai người nói chuyện đến đây là kết thúc. Bảo hắn không nên lâm vào nguy cơ, nếu không hắn có thể sẽ thông báo căn nguyên, đến lúc đó ta cho dù không muốn động cũng không được. Quang Minh Thiên Đế nghe nói như thế khẽ gật đầu, biết rồi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không mang đến áp lực chí mạng cho hắn. Trước khi đạt tới chiến lược cấp bậc logic cuối cùng, chúng ta không có bất kỳ khả năng nào để đối kháng với căn nguyên. Thân ảnh hư ảo biến mất, lệnh bài cũng một lần nữa bị nuốt vào trong khuôn mặt máu thịt. Ta nói cho ngươi biết những chuyện này là hy vọng ngươi thả lỏng áp chế đối với hắn ở Hải Dương Hắc Thủy. Mặc dù miếng ngọc có thể kiểm tra thông tin của bọn họ từ tầng cao hơn, nhưng cũng không thể che đậy được đặc tính tự nhiên phong tỏa thông tin của mình. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn toàn mới, trên mặt Lý Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ. Logic cuối cùng thật sự là đáng sợ, thế mà đã có thể cảm nhận được ngọc bản dò xét. Mặc dù căn nguyên của Mạc Khả Danh có thể dò xét, nhưng dường như không phát giác được tin tức của mình bị quan sát. Xem ra Mạc Danh Trạng cùng Logic là hai loại phương hướng hoàn toàn khác biệt. Mạc Khả Danh Trạng càng giống như là một loại phát tán tin tức ra phía ngoài, đồng hóa hết thảy, ô nhiễm hết thảy. Logic cuối cùng, Đây là một loại trật tự hoàn mỹ phong bế, từ chối tất cả bên ngoài. Hai phương hướng này hình như ta đều có thể đạt tới đẳng cấp tương đồng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, một mặt khác Axis nhìn Quang Minh Thiên Đế nói. Bất kỳ hành vi nào chạm đến thông tin của bọn họ đều sẽ bị logic cuối cùng phát hiện ra. Tin tức logic cuối cùng, quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả tin tức đều sẽ thu lại, hoàn toàn biến mất khỏi tuyến thời gian. Logic cuối cùng là logic của vòng khép kín hoàn chỉnh, tất cả tin tức của bọn họ đều trói buộc ở trong logic cuối cùng. Bản mới, nhưng sự tồn tại và tin tức biến mất sẽ không khiến dòng thời gian hỗn loạn, chuyện bọn họ từng làm vẫn sẽ tồn tại, chỉ là không thể tìm được dấu vết của bọn họ ở trên tuyến thời gian đó. Trong căn phòng của bình dân thời không Cao Duy, ánh mắt Thiên Đế nhìn nam tử do hóa thân Thạch Thai khống chế. Tiếp theo giao cho ngươi. Thạch Thai hóa thân khống chế nam tử khẽ gật đầu. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Sâu trong hải dương hắc thủy, Lý Thanh cũng nhận được tin tức tương lai thân của mình từ quá khứ. Tiếp theo, thế công mặt đất phải tận hết khả năng yếu bớt, cho hắn một loại cảm giác vô lực tiếp tục. Chương 1832, phát hiện hắc thủy, hai ngày suy tính. Trước mắt ta đại khái chiếm cứ 6 thành một phần quyền hạn, đây đã là cực hạn, một khi tiếp tục đột phá, vị loạn chi vương này chỉ sợ không thể nhẫn nại. Được rồi, vì kế hoạch lớn, ta cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Khẽ thở dài, hắn bắt đầu xuất hiện sơ hở yếu ớt đối với việc điều khiển đại quân tầng dưới chót. Những sơ hở này đều phi thường nhỏ bé, sẽ ở trong thời gian kế tiếp từng chút bộc phát ra, thẳng đến cuối cùng triệt để trì trệ không tiến. Chiến tranh trong hải dương hắc thủy bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, hết thảy đều lâm vào rằng co chậm chạp. Ở một hướng khác, một chuyện khá bất lợi đối với Lý Thanh đang xảy ra. Thế giới văn minh siêu cấp nơi Thiên Chi Địch và Thiên đang ở. Thiên đạo luân hồi của hai người kết nối với nhau, tạo thành một loại dao động thiên đạo luân hồi càng thêm đáng sợ mà to lớn. Thiên Giã mở mắt ra, trong mắt của hắn tràn ngập trầm ngâm, ta cảm thấy, ngươi cảm thấy đó là cái gì? Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, nếu chúng ta phát hiện tinh khí lưu động, như vậy cũng có thể có những người khác phát hiện. Cho nên ta hoài nghi hắn có thể đã biết, vũ trụ hắc thủy hải dương tồn tại thậm chí đã đến nơi đó. Biển nước đen chắc đang hình thành, có lẽ chúng ta nên đến đó, có lẽ sẽ có thể đạt được nhiều sức mạnh hơn, thậm chí còn có thể thành lập luân hồi sớm hơn. Giọng nói của Thiên Chi Địch hiện lên vẻ hưng phấn. Trong rất nhiều cuộc chiến trước đây, chuyện hắn có thể lợi dụng hắc thủy là được nhiều người biết. Bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa thể bị Lý Thanh phát hiện, nếu không có thể sẽ có nguy cơ cực lớn phủ xuống. Ví dụ như vị Lý Thanh tương lai có thể toàn trí toàn năng thông qua tất cả biến hóa để suy tính quá khứ, hiện tại. Phân thân logic ở tầng dưới chót của hai người nhanh chóng bắt đầu hành động, cộng hưởng của thiên đạo luân hồi im ắng mở ra. Mặc dù hai đạo hóa thân này của bọn hắn đã trở lại cường độ khái niệm logic, nhưng đối mặt với tồn tại thần bí này, trong lòng bọn hắn cũng là kiêng kỵ 10 phần. Thiên khẽ gật đầu, biết. Bọn họ đang yên lặng cấu kết với vũ trụ thiên đạo luân hồi không thành hình, trên người hai người đều nổi lên một loại ấn ký kỳ diệu. Trong cõi u minh, một bộ phận tinh khí trong vũ trụ đang nhanh chóng chảy vào trong cơ thể bọn họ. Thiên địch phân thân tiên nhân nói, chúng ta xuống dưới không thể hấp thu bất kỳ một chút tinh khí mặt trái nào, lực lượng của chúng ta nhất định phải cực kỳ bí ẩn. Loại ấn ký này thần bí mà vô hình, phảng phất như kết nối với vạn vật vũ trụ, phảng phất như tất cả mới bắt đầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Dòng chảy tinh khí vũ trụ xuất hiện biến hóa rõ ràng như vậy. Từng chút để bọn họ trở lại cấp bậc khái niệm logic chân thật. Hải dương phía dưới tựa như hố đen, nhiều tinh khí hơn nữa nhảy vào trong đó đều sẽ bị nuốt không còn một mảnh. Thiên đạo luân hồi bất thành trong vũ trụ đang từng chút tới gần bọn họ, dung nhập vào trong thế giới thiên đạo luân hồi của bọn họ. Hai người liếc nhau một cái, chỉ nghe Thiên Chi Địch nói, chúng ta phái phân thân xuống xem tình huống đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Địch bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ phía dưới. Người có cảm giác được tinh khí tiêu cực của vũ trụ đang chảy về phía đáy vũ trụ hay không? Thiên Địch nghe vậy cũng chau mày, đây đúng là một vấn đề lớn. Phân thân tiên nhân cấp lóe lên tiến vào trong đó, trong lúc hô hấp đã đi tới trên không hắc thủy hải dương. Thiên Địch thoáng suy tư, ý niệm đã câu thông với trời thần bí. Không thể gây nên bất kỳ biến hóa nào. Thiên khẽ gật đầu, được. Vị trí trăm vạn dặm vô cùng xa xôi, cho dù là Lý Thanh cũng không cảm nhận được dao động không gian yếu ớt kia. Sau khi hai người tới đây, ánh mắt đầu tiên liền thấy được tinh khí giống như dòng lũ màu đen ở bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng rơi xuống phía dưới. Quả thực giống như một thác nước khổng lồ, đang rơi xuống vô tận nước đen. Logic của hắn rất đặc biệt, phi thường nhạy cảm đối với hắc thủy. Thiên nghe vậy trong lòng cũng hơi động, chúng ta thật đúng là không để ý đến một tài nguyên cực kỳ quan trọng. Một khe nứt không lớn ở trên không cách biển nước đen xa xôi trăm vạn dặm lặng lẽ mở ra. Tinh khí chính diện tự nhiên khuếch tán ở phía trên vũ trụ, đang sinh ra càng nhiều thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đột nhiên co rút lại, thu nhỏ lại tựa như thời không, từng chút hướng về phía dưới mà đi. Đi theo dòng lũ màu đen vô tận, bọn họ từng chút tới gần hải dương hắc ám. Khi bọn họ đi tới cách biển bóng tối hơn vạn dặm, nhanh chóng dừng lại. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đại chiến phía dưới cùng dao động đáng sợ khiến hai người nhíu mày. Thiên tri địch đạo, xem ra chúng ta đã tới chậm, chắc Lý Thanh đã đến rồi. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đều ở đây, chẳng trách trong liên minh văn minh siêu cấp không có dấu vết của bọn họ. Quả nhiên Lý Thanh rất xảo trá, hắn đang xây dựng một thế lực khác để chống lại liên minh văn minh siêu cấp. Nhưng hắn vẫn còn xem thường hải dương hắc thủy, thế mà dựng dục ra quái vật cấp bậc khái niệm logic. Nhưng nó rất không may mắn, đã bị Lý Thanh phát hiện, cho nên nơi này mới có thể bộc phát chiến tranh lớn như vậy. Thiên địch nghe nói như thế, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng biết chuyện gì xảy ra. Ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Mục đích là cướp đoạt bảo vật thần bí trong tay hắn. Xem ra căn nguyên của Mạc Danh Trạng là phái thủ hạ mới đến đây chuẩn bị đối phó với Lý Thanh. Vì sao khí tức không thể diễn tả này lại yếu ớt như vậy, rõ ràng thần linh kia thi triển khái niệm logic, mặc dù là một khái niệm logic vặn vẹo, nhưng bản chất cũng giống như chúng ta. Hơn nữa còn vì Lý Thanh mà đến. Thiên tri địch lâm vào trầm tư, một hồi lâu hắn bỗng nhiên nói ra. Ta nhớ không thể hiểu được thần linh trong trạng thái chiến đấu rất dễ rơi vào điên cuồng. Chính vì bọn họ điên cuồng, cho nên khái niệm logic ở trên rất nhiều chiến tuyến sẽ rất chịu thiệt. Logic của khái niệm sẽ bận tâm đến cái chết. Các vị thần linh không thể nào không có băn khoăn này. Căn nguyên không thể diễn tả tên gọi để cho hắc thủy này sinh ra thần linh, chỉ sợ là có nhiệm vụ đặc thù gì cần nó chấp hành. Cho nên lực lượng không thể diễn tả trên người đối phương cũng không nhiều, ngược lại lấy khái niệm logic làm chủ. Đây là lợi dụng sức mạnh không thể diễn tả được, tiến hành biến dạng và tái tạo bản chất đối với khái niệm. Ta đoán là vì bảo trì hắn có lý trí tuyệt đối, sẽ không bởi vì chiến đấu mà lâm vào điên cuồng. Do đó ảnh hưởng đến một loại kế hoạch hoặc là mục đích nào đó của căn nguyên trạng thái không thể diễn tả. Bỗng nhiên, trong mắt Thiên lóe lên một tia trầm ngâm, ta nhớ ngươi đã từng nói, hình như bốn vực cửu châu từng xuất hiện Mạc Danh Trạng. Hai người đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Trên người hắn có sương mù không thể diễn tả được, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối tồn tại loại khí tức này, ta quá quen thuộc. Thật đúng là, khí tức không thể diễn tả tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Thiên tri địch nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Vội vàng cẩn thận quan sát, thật lâu sau sắc mặt sợ hãi cả kinh. Thiên cẩn thận quan sát lại lắc đầu, không đúng, hắn không phải quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là một vị thần không thể diễn tả nổi. Chương 1833, yên lặng theo dõi kỳ biến, tĩnh mịch dao động. Thiên địch khẽ thở dài, Lý Thanh này thật sự lợi hại. Không ngờ trong tay hắn có thể dò xét được căn nguyên của Mạc Khả Danh. Quả nhiên, sự cẩn thận ban đầu của chúng ta là chính xác, chỉ cần chúng ta hơi tiến hành một chút thay đổi thế giới, liền có thể bị hắn phát giác được dấu vết. Khái niệm mở rộng tiếp theo của chúng ta phải càng thêm cẩn thận, thứ nhất, không thể đụng vào khu vực chín đại chúa tể bao trùm. Thứ hai, phải tránh đi thế giới cửu châu tứ vực cùng hai đại hóa thân chúa tể của hắn. Nhưng tình huống bây giờ, người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Ánh mắt Thiên địch nhìn lên trời, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Thiên khẽ cau mày, tình huống hiện tại có chút đặc thù. Nếu chúng ta tiết lộ tin tức ra ngoài, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị Lý Thanh phát giác được sự tồn tại của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, trong chiến trường tương lai, hắn ít nhất có thể chia đều ra hai phần lực lượng. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời không cần tiết lộ những tin tức này. Vậy chúng ta ngay tại thời khắc mấu chốt tiết lộ tin tức của hắn, để cho dự định của hắn thất bại. Ánh mắt Thiên lộ ra trầm tư, chúng ta có thể phát hiện vấn đề ở đây, là vì phương hướng lưu động của tinh khí tiêu cực cùng hiện tượng không ngừng mỏng manh. Đến lúc đó có thể để cho bọn họ tập trung nhiều lực lượng hơn để chuyên môn đối phó với Lý Thanh. Nghe y nói vậy, Thiên tri địch hơi suy tư một lát. Có thể, hoặc là ở thời điểm bọn họ trùng kích thời không cao duy, bỗng nhiên tiết lộ tin tức cho chúa tể khái phuyết bọn họ. Để chín đại chúa tể tập trung toàn lực, trước dọn dẹp phân thân của hắn ở chỗ này. Hai bên lấy cái nhẹ, tuy rằng sẽ cho hắn nhiều thời gian hơn, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể tiêu giảm lá bài tẩy này của hắn, đối với chúng ta mà nói cũng là chỗ tốt to lớn. Thần phảng phất như đang ngủ say, phiêu đãng vĩnh hằng trong tĩnh mịch. Nhưng nếu chúng ta không tiết lộ tin tức, dựa theo tình huống hiện tại, hóa thân của Lý Thanh rõ ràng chiếm thượng phong. thậm chí dễ thành công hơn những người khác. Lúc này, trong bóng tối tĩnh mịch, phảng phất có một tia ý niệm thần bí đang bốc lên. Một mảng lớn hải dương hắc thủy như vậy, còn có chấp niệm tiêu cực ngưng tụ đại lục, hạn mức lực lượng đơn thuần chỉ ít có thể địch nổi 100 siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm. Đến lúc đó chúng ta muốn hoàn thành kế hoạch sẽ vô cùng gian nan, thậm chí sẽ bị hắn chọc ra. Thiên tri địch khẽ gật đầu, đúng vậy, cho nên ta cảm thấy phiền toái nhất. Nơi này chỉ có một mảnh tĩnh mịch hắc ám, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Đây chính là một nguồn sức mạnh to lớn, nếu như bị người này đạt được, tương lai hắn trùng kích thời không cao duy sẽ càng dễ dàng. Thiên điểm gật đầu, chúng ta ở chỗ này chờ xem, giám thị tiến độ toàn bộ chiến trường. Người này không chết, cho dù cuối cùng hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi, chúng ta cướp đoạt được một ít quyền khống chế, nhưng kế hoạch của chúng ta chỉ sợ sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng nếu như bây giờ tiết lộ những tin tức này, chúng ta trước tiên sẽ bị hắn để mắt tới, đến lúc đó phiền phức cũng không nhỏ. Ngươi xem, phế đi một lá bài lớn trên tay hắn. Hai người đạt thành nhất trí, yên lặng ẩn giấu đi, quan sát tiến độ của trận đại chiến này. Chúng ta thậm chí có khả năng bị những người khác cản trở. Đó là một tồn tại hoàn toàn bao phủ trong bóng tối, hắn khổng lồ đến mức không thể đếm hết, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả hình dạng của nó, thời khắc đều đang biến hóa. Một khi hắn thật sự nắm giữ toàn cục, chúng ta sẽ mạo hiểm bại lộ tin tức của hắn. Lý Thanh hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hai người bọn họ. Có thể nói, hai người này sẽ trở thành biến số nguy hiểm nhất trong không gian thời gian trùng kích cao duy. Ở một nơi không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, hắn tự cho là có thể mượn dùng lực lượng hắc thủy để cao xác suất thành công. Dựa theo tình huống trước mắt, theo nồng độ tinh khí tiêu cực càng ngày càng thấp, sớm muộn gì cũng sẽ có văn minh siêu cấp khác phát giác ra vấn đề này. Bất kể nói thế nào, chỉ cần lực lượng của hắn bị cắt giảm, như vậy thời điểm trùng kích thời không cao duy, hắn liền có khả năng thất bại. Vị thần linh không thể diễn tả kia hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có bất kỳ cơ hội đột phá nào. Lúc này, thân ảnh khổng lồ này tựa hồ run lên một chút, một cỗ lực lượng vô hình truyền bá trong tĩnh mịch. Cỗ lực lượng này biến mất ở trong bóng tối xa xôi. Hình như phương xa nơi đó có một đoàn lực lượng, đang từng chút kiên định lớn mạnh. Lực lượng đi xa này vô cùng cường đại. Trong quá trình rót vào một đoàn lực lượng phương xa kia có tiêu hao thật lớn. Nhưng nó lại cuồn cuộn không ngừng, lực lượng có thể thành công đạt được không tới một phần vạn. Tồn tại trôi nổi trong bóng tối tĩnh mịch lại lần nữa rơi vào ngủ say, lẳng lặng trôi về phía lực lượng khổng lồ hội tụ kia. Giống như một thủy triều tĩnh mịch vô hạn, tựa như sóng theo tự nhiên mà đi. Nơi sâu nhất trong thiên vực vĩnh hằng thần bí thời không cao duy. Vương tọa của bản thể Quang Minh Đế Quân, phía dưới có một thời không thần bí độc lập. Nhưng cho dù chỉ là hình chiếu có khả năng, cũng đại biểu cho một đoạn thời gian nào đó trong tương lai của hình chiếu, đã có được lực lượng logic cuối cùng. Vô Gian Quốc chủ ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, đúng là có chút kỳ quái, hình chiếu logic cuối cùng đại biểu cho vị Lý Thanh này có tiềm năng trở thành logic cuối cùng. Trong vô số tương lai cũng chỉ là một người rất nhỏ bé. Nhưng logic cuối cùng của hắn còn chưa đạt tới trạng thái ổn định, chỉ là xuất hiện loại khả năng này. Trong suy nghĩ cuối cùng của sáu đại quốc chủ vạn mệnh phát ra một tiếng kêu khẽ. Nhưng hắn đang đại chiến với thứ gì, vì sao trong hình chiếu tương lai lại không xuất hiện hình thái cụ thể? Ánh mắt logic cuối cùng của năm vị còn lại đều nhìn về phía vạn mệnh quốc chủ. Ngươi nhìn thấy gì? Vô Gian quốc chủ hỏi. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ nhìn về phía tương lai của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn vung tay lên, một loại hình ảnh kỳ dị xuất hiện ở trong tầm mắt logic cuối cùng của sáu đại. Trong thời không tương lai xuất hiện một hình ảnh, một bóng người do quang ảnh thần bí cấu thành, trong đó dường như có hàng tỷ văn minh đang lóe lên. Lúc này, bóng người thần bí này dường như đang đại chiến với thứ gì đó. Vật kia vô hình vô ảnh, nhìn không thấy bất cứ dấu vết nào, giống như không tồn tại. Sáu đại cuối cùng logic nhìn kỹ, chỉ nghe Trường Sinh quốc chủ nói, quả thật có chút kỳ quái. Không ngờ hình chiếu logic cuối cùng của Lý Thanh trong tương lai đã khôi phục lại rồi. Kỳ quái, chư vị. Ta đã nhận ra một loại dao động kỳ quái. Trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô hình chảy vào, để cho tử tịch này trở nên càng thêm cường đại, trong mơ hồ tựa hồ có một đạo ý chí thần bí có chút ba động. Bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, loại dao động này thậm chí vượt qua tuyến thời gian, ngay cả tương lai cũng không thể hình chiếu ra sự tồn tại của nó. Bên trong có một đám thâm thúy tĩnh mịch, bao phủ toàn bộ mảnh thời không độc lập này. Chương 1834, nhận thức tĩnh mịch, sáng lập khái niệm. Loại hình chiếu này đã có thể ảnh hưởng đến bây giờ cùng quá khứ, tựa như lần trước hắn độ tiên nhân một kiếp, giúp hắn ngăn cản một tai nạn. Loại lực lượng này mặc dù không mạnh bằng chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu. Khiến ta kinh ngạc chính là, thứ có thể bất phân thắng bại thậm chí áp chế hắn là cái gì? Bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hình chiếu logic cuối cùng trong tương lai của Lý Thanh rõ ràng đang ở thế hạ phong. Bị một thứ đáng sợ nào đó không ngừng công kích, trên người xuất hiện từng khối lại từng khối bóng tối, giống như bị thứ gì đó gặm ăn. Tất cả mọi người lâm vào trầm ngâm, bọn hắn không biết đây rốt cuộc là vật gì. Nhưng lực lượng đối phương bộc lộ ra, làm bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Sau khi Trường Sinh Quốc chủ cẩn thận quan sát, chậm rãi nói, đây là cấp bậc lực lượng logic cuối cùng, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không thua chúng ta. Ánh mắt của Vạn Mệnh Quốc chủ lúc này dường như lóe lên vô số quá khứ, tương lai. Không đúng, các ngươi còn nhớ trận đại chiến một ức năm trước không? Nhưng hiện tại xem ra bên trong có thể có chút vấn đề. Hắn tựa hồ đang tìm tòi dòng sông thời gian vô tận, quan sát vô số vận mệnh nhân quả thiên cơ. Hủy diệt luân hồi thiên đạo, cơ hồ đều trong nháy mắt, lúc trước ta chỉ vội vàng khẽ quét qua, tưởng rằng dư âm chiến đấu tạo thành hủy diệt. Lúc ấy, chúng ta và Mạc Khả Danh bạo phát một lần công kích lớn nhất từ trước tới nay. Có thể xác định, trong này là có người nhúng tay. Nhưng bây giờ ta quan sát cẩn thận, lại phát hiện hình ảnh lúc bọn họ tử vong thế mà rất mơ hồ. Người này sẽ có trí tuệ và ý chí của chúng ta, có thể để hắn đi điều tra chuyện này. Mộng Chi Quốc chủ tràn ngập một loại ý niệm biến ảo khó lường. Đây không thuộc về dạng không thể diễn tả, cũng không thuộc về lực lượng logic cuối cùng. Có kẻ thứ ba xuất hiện, đây tuyệt đối là lực lượng không phải của vũ trụ này, đến từ một vũ trụ khác. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cự tuyệt tất cả lực lượng ngoại lai xâm nhập. Cũng không thuộc về thời đại không thể ghi chép, loại hắc ám kia tựa hồ là một loại tính mịch thuần túy. Suy luận cuối cùng của sáu đại ca lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, lực lượng xuất hiện lần này khác với Lý Thanh. Loại lực lượng này hẳn là không phải cùng một vũ trụ với món bảo vật thần bí mà Lý Thanh đang nắm giữ. Mặc dù ý chí của chúng ta không thể kéo dài đi vào, hơn nữa cỗ lực lượng kia còn dây dưa cùng một chỗ với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Tựa hồ hết thảy quá khứ, hiện tại, tương lai, văn minh, sinh mệnh, vật chất, năng lượng đều sẽ tàn lụi. Đây là lực lượng nào đó nhúng tay vào tuyến thời gian, che giấu hình ảnh tử vong của những người chết này, mục đích là ngăn cản người khác thăm dò sâu hơn. Kỳ quái, vì sao lại liên tiếp xuất hiện hai loại lực lượng của dị vũ trụ, đây là chuyện không bình thường. Nhưng bóng tối xuất hiện trên người Lý Thanh hoàn toàn khác với bọn họ, đó là sức mạnh hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới này của bọn họ. Trong mảnh vỡ vũ trụ kia có rất nhiều sinh mệnh bị hủy diệt trong thời gian đó, nhưng thời gian hủy diệt quá trùng hợp. Lời của Vạn Mệnh Quốc chủ, logic cuối cùng của năm vị khác là tin tưởng. Lý Thanh chỉ lấy được một món bảo vật, nhưng trên bản chất, việc tu hành vẫn là hệ thống lực lượng của thế giới bọn họ. Nhưng sáu người chúng ta liên thủ, có thể mạnh mẽ lợi dụng logic liên lạc, hội tụ một bộ phận lực lượng còn sót lại chế tác ra một vị cường giả khái niệm logic. Loại che giấu này rất xảo diệu, không cẩn thận quan sát, thậm chí sẽ không chú ý tới hình ảnh mơ hồ của những người này khi tử vong. Bọn họ yên lặng suy tư, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Có ý tứ, hiện tại xem ra, vấn đề trong này rất lớn, chư vị, các ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Vô Gian Quốc chủ nói. Thiên Thần Quốc chủ chậm rãi nói, ta có một phương pháp, chúng ta còn có một bộ phận logic trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc ấy tạo thành dư âm chiến tranh to lớn, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này chính là thành hình trong chiến tranh lúc đó. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại một chút, khóa chặt ở một cái thời đại 100 triệu năm trước. Không phải chúng ta, cũng không phải căn nguyên không thể diễn tả, thật sự tồn tại lực lượng thứ ba. Điều này có nghĩa là dị vũ trụ xâm lấn ở cấp độ hiện thực. Chuyện này có quan hệ chặt chẽ với Lý Thanh, chúng ta có thể thông qua Lý Thanh để tìm ra nguồn gốc của cỗ lực lượng này. Tiếp theo, căn nguyên của Mạc Danh Trạng cũng vẫn đang hành động, động tĩnh của chúng ta nhất định sẽ khiến cho hắn chú ý. Hắn sẽ càng cảm thấy hứng thú đối với nơi đó. Chúng ta có thể lợi dụng sự tồn tại đã sáng tạo ra này để tạo ra một loại giả tượng muốn gấp rút bắt Lý Thanh. Nếu như hắn không nhẫn nại được, phân ra càng nhiều lực lượng đi vào, chúng ta thậm chí có thể xua sói đuổi hổ, lợi dụng Mạc Khả Danh Trạng Nguyên đi thăm dò một chút kẻ thứ ba không biết kia. Lời của Thiên Thần Quốc chủ khiến cho trong lòng mọi người hơi động, ánh mắt Nam Thiên Quốc chủ lộ ra một tia trầm ngâm. Chúng ta một người khó có thể ảnh hưởng đến mảnh vỡ vũ trụ. Nhưng sáu người chúng ta liên thủ gần như liên quan đến lực lượng căn bản nhất của vũ trụ, đủ để sinh ra liên hệ với logic cuối cùng còn sót lại. Nhưng mà sau khi sử dụng lần này, lực lượng logic cuối cùng trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ xuất hiện tiêu hao to lớn. Mỗi một loại logic đều liên quan đến lực lượng căn nguyên nhất của vũ trụ. Đạo ấn ký này run nhẹ nhẹ, vô số suy luận lấy đạo ấn ký này làm trung tâm không tiếng động biện thành. Trên người hắn tràn ngập khái niệm logic đến từ sáu loại logic cuối cùng diễn biến ra. một bóng người mông lung đang cấp tốc cấu thành. Sáu khái niệm này giống như tự nhiên có liên hệ, càng thêm hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Logic cuối cùng của sáu loại tàn lưu trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tràn ngập ra một cỗ lực lượng rót vào trong ấn ký này. Một cái chớp mắt tiếp theo, mỗi người bọn họ đều vận dụng logic cuối cùng của mình. Gần như tất cả lực lượng của sáu người đều đang ứng đối căn nguyên của hình dạng không thể diễn tả. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên hội tụ một bộ phận lực lượng, ở chỗ sáu người hội tụ hóa thành một đoàn quang huy thần bí. Sáu loại lực lượng logic vận chuyển ở trong đó, dần dần thành một loại ấn ký thần bí không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ấn ký này tràn ngập gợn sóng khó hiểu, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ vô hạn, tất cả diễn sinh vũ trụ, chủ thể vũ trụ đều đang sinh ra cộng minh. Loại cộng minh này tự nhiên cũng tác động đến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ trong phút chốc hơi hơi dao động. Sâu trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, logic thần bí cuối cùng còn sót lại cũng có chút dao động. Một ấn ký mông lung hiện lên ở nơi này. Hiểu ý cười, cuối cùng logic đạt thành nhất trí. Nhưng nếu như có thể xác định bên thứ ba thần bí này, tiêu hao này cũng có thể tiếp nhận. Hắn thậm chí có thể sẽ chủ động giúp chúng ta tìm được kẻ thần bí thứ ba này. Hơn nữa chỉ cần chúng ta làm như vậy, Lý Thanh sẽ phát hiện. Lần sau muốn tiến hành ảnh hưởng, liền cần thời gian dài dằng dặc. Trong lòng mọi người vừa động, nghĩ đến chí bảo trong tay Lý Thanh. Sâu chuỗi lẫn nhau, tạo thành một loại trạng thái cực kỳ hoàn mỹ, tựa như vũ trụ lóe lên ở bốn phía hắn. Hắc ám hư không vô tận, thế giới lớn nhỏ, thiên thạch lưu tinh, vĩ lực tự nhiên lấp lóe trong vũ trụ được xây dựng theo logic này. Chương 1835, Đế Hoàng xuất thế, quần hùng phản ứng lại. Bóng dáng này tràn ngập logic truyền ra bên ngoài cộng minh, sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau với thời không bốn phía. Tựa hồ khái niệm hoàn toàn mới này có một loại quyền khống chế tuyệt đối đối với vũ trụ. Quang huy nhàn nhạt tràn ngập bốn phía, nơi đi qua, hết thảy năng lượng, vật chất thời gian, không gian, linh hồn đều đang hoan hô. Giống như đang hoan hô một vị lãnh đạo tối cao xuất hiện, đặc biệt là trực tiếp kết nối với sáu loại logic cuối cùng. Logic khái niệm lấy logic cuối cùng điên cuồng khuếch tán trên mạng, vẻn vẹn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bao trùm 1/3 khu vực mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trọn vẹn đạt đến 3.300.000 ánh sáng, đây là khoảng cách xa xôi không cách nào tưởng tượng. Chín đại chúa tể đều là hao tốn mấy ngàn vạn năm thời gian mới làm được. Nhưng vị tồn tại thần bí này lại hoàn thành trong nháy mắt. Hắn hướng về phía ngoài vũ trụ xa xôi vô hạn khom người nói, các quốc chủ vĩ đại, ta chắc chắn nghe theo mệnh lệnh của các ngươi, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của Lý Thanh. Thân thể đế hoàng thẳng tắp, đế hoàng, tất không phụ sự kỳ vọng của quốc chủ. Thời không cao duy, chín đại chúa tể khẩn cấp tổ chức hội nghị. Cướp lấy bí bảo trên người hắn, đồng thời tìm kiếm lực lượng thần bí thứ ba, sớm đem nguy cơ giải quyết. Khái niệm logic của hắn tựa hồ có thể mượn dùng một ít lực lượng logic cuối cùng, bộc phát ra hiệu quả khó có thể lý giải, xé rách thời không, đây là một loại rất đơn giản. Sắc mặt minh giới ma quân trầm ngâm, rất kỳ quái, khái niệm này đến từ nơi nào? Không trải qua vũ trụ tẩy lễ làm sao có thể xuất hiện khái niệm cường giả? Ánh mắt của đế hoàng nhìn về phía vũ trụ hư không, lóe lên một cái biến mất ở nơi này. Bọn họ hẳn là thông qua liên hệ logic cuối cùng của mình, cưỡng ép chế tạo ra một vị cường giả khái niệm logic. Trong mắt vạn Phật vạn giáo chi chủ tràn ngập ánh sáng màu vàng và tối. Khi luồng khái niệm này xuất hiện, ta cảm nhận được sáu loại dao động lực lượng cực kỳ thâm thúy, giống như cùng một nguồn gốc với vũ trụ. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không được để người khác lợi dụng sơ hở. Khái niệm logic khuếch trương như cơn lốc mang đến chấn động là rung động. So với khái niệm này hấp thu năng lượng vũ trụ càng mạnh càng nhanh. Chuyện này đối với kế hoạch của chúng ta quả thực là hậu quả tai nạn. Sau khi liên quan đến khoảng cách xa xôi như vậy, khái niệm logic này tự nhiên bắt đầu hấp thu năng lượng trong vũ trụ hư không. Chỉ cần thời gian trăm năm, vị cường giả thần bí này có thể điều động 5% lực lượng dư thừa vũ trụ bao trùm phạm vi bản thân. Nhưng logic cuối cùng vẫn đang đối kháng với lực lượng căn nguyên có tên lưu lại trong cõi U Minh. Có nghĩa là thế giới này có thêm một người có thể dồn chúng ta vào chỗ chết. Những năng lượng này tràn vào khái niệm logic từng chút một, thông qua mạng lưới logic cuối cùng tiến hành hấp thu. Lực lượng hình dáng không thể diễn tả tựa hồ cũng có chỗ dao động. Bộ phận có thể bị khái niệm này logic lợi dụng cũng không tính nhiều, nhưng cho dù như thế, khái niệm logic này đối với hấp thu lực lượng lợi dụng cũng mạnh hơn chúa tể gấp trăm lần. Thậm chí chiến lực một người sẽ vượt qua chín đại chúa tể. Trên mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. 3/5 khu vực khái niệm logic bao trùm của chúng ta đều xuất hiện khái niệm của hắn. Ngoại trừ khái niệm logic trùng khớp với chín đại chúa tể ra, lực lượng khu vực trùng điệp sau đó sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Kế hoạch tương lai của chúng ta nhất định phải cân nhắc người này, vị này xuất hiện tất nhiên là vì mục đích nào đó mà đến. Quang Minh Đế Quân nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, xem ra là logic cuối cùng, thượng cổ lục đại quốc chủ động thủ. Trong khu vực logic không có bao trùm của khái niệm chúng ta, cũng có thể đã có khái niệm logic của hắn bao trùm. Lực lượng dư thừa một mình hắn có thể mượn được, trong tương lai sẽ mạnh hơn bất cứ người nào ở đây chúng ta. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Sự xuất hiện của đế hoàng đã phá vỡ bố cục vũ trụ. Trong cõi u minh, một tia ý niệm đến từ logic cuối cùng tiến vào trong lòng hắn. Từ nay về sau, ngươi là đế hoàng. Hơn nữa vị cường giả khái niệm logic này vừa xuất hiện, khái niệm logic của hắn liền bao trùm phạm vi cực kỳ khoa trương. Thân ảnh thần bí tràn ngập ánh sáng như vũ trụ chi chủ, ngoại hình của hắn hoàn mỹ không tì vết, da thịt như bạch ngọc, thân hình thon dài, tóc dài màu đen tung bay, một đôi mắt tựa như tinh không. Căn cứ vào quan sát logic của khái niệm mà ta đã tràn ngập ra đối với hắn. Tốc độ hấp thu dư thừa lực lượng khái niệm của hắn so với chúng ta nhanh hơn gấp trăm lần. Điều này rất có thể là lực lượng logic cuối cùng ở trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đang trợ giúp hắn mau chóng nắm giữ lực lượng dư thừa. Thời gian trăm năm không sai biệt lắm là có thể đạt tới trình độ nắm giữ bình thường. Chúng ta chỉ có thời kỳ chống trăm năm. Trên mặt tất cả chúa tể đều lộ ra vẻ ngưng trọng, Quang Minh Đế Quân đã tiết lộ không ít tin tức về thời đại 100 triệu năm trước. Kết hợp với một số tin tức mà bọn họ từng tìm kiếm, đại khái đã chắp vá ra được thế giới bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là khủng bố cỡ nào. Mỗi người đều đề cao cảnh giác lớn nhất đối với vị cường giả khái niệm logic mới xuất hiện này. Thời không cao duy, Axis vẫn luôn lặng lẽ truyền bá dưới lòng đất đột nhiên sững sờ, cảm nhận được dao động logic của khái niệm. Ồ, Mạc Khả có chút kinh ngạc, hắn phát hiện ra một vài thứ kỳ lạ. Loạn Chi Vương lập tức bắt đầu cầu nguyện, thông qua mê vụ không thể diễn tả, truyền đạt tin tức thần bí cho Mạc Khả Danh. Tâm linh Mạc Khả Danh hơi dao động, ánh mắt lại nhìn về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Căn nguyên của tuyến thời gian không thể diễn tả cũng đã chú ý tới sự thay đổi ở nơi này từ lâu, hắn nhận được tin tức đến từ Loạn Chi Vương và Axis. Cửu đại chúa tể cái nào cũng mạnh hơn ta muốn đạt tới trình độ của bọn họ, còn ít nhất cần mấy ngàn năm trở lên. Trong lúc không ngừng tìm đọc, trong lòng Loạn Chi Vương bỗng nhiên chấn động, logic cuối cùng. Bọn họ thế mà nhúng tay, nhưng quân cờ logic cuối cùng này xuất hiện, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Axis nhíu mày thật sâu, biển hắc thủy. Loạn Chi Vương đang chiến đấu kịch liệt với Lý Thanh cũng lộ vẻ kinh sợ. Đây là cái gì, sao có thể có cường giả khái niệm mới sinh ra? Trong đầu hắn toàn là nghi vấn, không ngừng suy tư số liệu ký ức cổ xưa trong đầu. Biển nước đen ngưng tụ chính là tất cả chấp niệm và tinh khí hắc ám trong toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ. Nguồn gốc của những tin tức này không chỉ có trong 100 triệu năm, thậm chí tinh khí tiêu cực của thời đại cổ xưa cũng tồn tại. Những tin tức này tạo thành kho tin tức trong tâm linh của hắn. Cuối cùng lúc bộc phát, còn phải kích nổ bản chất không thể diễn tả mà bọn họ phong tỏa, trong nháy mắt lại tăng lực lượng lên mấy lần. Xem ra logic cuối cùng cũng phân ra lực lượng nhúng tay vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng mà biến số cũng càng lớn. Trận đại chiến này thật sự là càng ngày càng thú vị. Đây là dao động logic cuối cùng, không đúng, đây là logic lây dính một ít khái niệm logic cuối cùng. Chương 1836, tự mình ra tay. Hàng Duy đả kích. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cuối cùng hắn cũng chú ý tới Lý Thanh có ở đây không? Hình chiếu logic đến từ văn minh, hình chiếu khổng lồ đang chiến đấu với một loại tồn tại vô hình nào đó. Trong quá trình chiến đấu, trên người không ngừng xuất hiện vằn đen, cần lực lượng rất lớn mới có thể tiêu trừ đốm đen trên người. Mạc Danh Tráng Nguyên cẩn thận quan sát phát hiện vấn đề, loại lực lượng này thiên hướng về mặt trái, nhưng khác với lực lượng của ta. Thậm chí lực lượng không giống với vũ trụ vô hạn, người ngoại lai. Làm sao lại xuất hiện người từ bên ngoài đến, vũ trụ vô hạn lẽ nào đang phát sinh biến hóa nào đó mà ta không biết. Vẫn phải chuẩn bị hai tay, nếu như chuyện không thể làm, ta vẫn phải tuân theo mệnh lệnh căn nguyên không thể diễn tả, còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Loạn Chi Vương thì an tâm tiếp tục đại chiến với Lý Thanh trong quá khứ. Lý Thanh hiện giờ sắc mặt cũng ngưng trọng, khái niệm logic thần bí bỗng nhiên xuất hiện đã bị hắn tiến hành suy tính. Trong lòng Axis vốn có đủ loại suy nghĩ, thậm chí còn muốn thay thế. Hắn đang tích lũy từng chút ưu thế, muốn hòa nhau. Bản mới, đồng thời khuếch trương khái niệm logic của mình, hấp thu tinh khí tiêu cực trong hư không chế tạo thiên đạo thời không quái dị. Mục đích của hắn là tìm kiếm được thế lực thần bí của dị vũ trụ khác, đồng thời săn giết Lý Thanh cướp đoạt bí bảo thần bí trên người hắn. Nguyên nhân mà đế hoàng xuất hiện là, thật vất vả mới san bằng được thế cục. Có 7 phần nắm chắc có thể vượt qua kiếp nạn của thời không cao duy. thời đại không thể ghi chép cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Căn nguyên của Mạc Khả Danh càng cảm thấy hứng thú, một đạo tin tức vô thanh truyền đến trong lòng Loạn Chi Vương và Axis. Lý Thanh hiện tại thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, có một loại cảm giác im lặng hỏi ông trời. Căn nguyên của Mạc Khả Danh xuất hiện một nghi hoặc sâu sắc, trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguồn gốc của thông tin về căn nguyên của tên Mạc Khắc giáng xuống trong lòng Hôi Tẫn và Loạn Chi Vương. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ xuất hiện thế lực thứ ba, các ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch, đồng thời nhất định phải tìm được thế lực thứ ba này. Thực lực của hắn vượt qua bất kỳ một vị chúa tể nào, thực lực có thể địch nổi bốn vị chúa tể. Làm sao lại có hai loại dấu vết của dị vũ trụ, hoặc là nói dấu vết của hai dị vũ trụ này đều đến từ cùng một vũ trụ? Đế Hoàng, hắn là do lực lượng cuối cùng của sáu đại logic ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tạo dựng mà ra. Lúc cần thiết ta sẽ tự mình ra tay, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Axis âm thầm suy tư, Quang Minh Đế Quân hoặc là nói Lý Thanh hẳn là đã biết nguyên do của sự kiện lần này. Nhìn tin tức hiện lên trên miếng ngọc, hắn rơi vào trầm mặc. Ở đó, hình chiếu logic cuối cùng và chiến đấu tĩnh mịch của Lý Thanh đã được quan sát. Trong lòng bọn họ nghiêm nghị, chuyện này lại dẫn tới Mạc Khả Danh trạng muốn tự mình xuất thủ, chuyện này liền không đơn giản như vậy. Quá khó khăn, ta thật sự rất khó khăn. Hắn có năng lực điều động một bộ phận logic cuối cùng, đồng thời khái niệm logic bao trùm khu vực 3 triệu 3 ngàn vạn năm ánh sáng, thời gian trăm năm có thể điều động lực lượng dư thừa trong phạm vi bao trùm logic. Chỉ là lực lượng tĩnh mịch khiến nó bị vây trong vết tích vô hình vô ảnh, cho nên mấy người vạn mệnh quốc chủ chỉ có thể phán đoán đối phương là lực lượng của dị vũ trụ, nhưng không nhìn ra bản chất. Đồng thời, vạn mệnh quốc chủ thấy được một bộ phận chân tướng vũ trụ vô hạn thành hình 100 triệu năm trước, biết vô số sinh mệnh tử vong trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ là do phương thế lực thứ ba dị vũ trụ tạo thành. Cho nên bọn họ vì điều tra tất cả cái này, chế tạo khái niệm cường giả đế hoàng, hơn nữa giao cho hắn quyền hạn điều động một bộ phận logic cuối cùng. Lý Thanh đã khống chế tiến độ của quân đội dưới mặt đất từ trước đến nay, nắm chắc cân bằng của hai bên, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng đế hoàng cùng thế lực dị vũ trụ thần bí thứ ba xuất hiện để hắn cảm nhận được một tia kinh dị, đối với mục đích của mình cũng sinh ra dao động. Nguyên nhân hắn xuất hiện là bởi vì trong sáu đại vạn mệnh quốc chủ cuối cùng có suy nghĩ quan sát được tuyến thời gian tương lai của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bọn họ hẳn là sẽ có kế sách ứng đối. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại tồn tại cấp bậc này, sánh ngang sức mạnh toàn thịnh của bốn vị chúa tể. Đây gần như tương đương với một nửa lực lượng của các chúa tể cao duy, cũng so được với lực lượng tĩnh mịch. Lực lượng xuất hiện lỗ hổng khổng lồ như thế, không cách nào ngăn được, xác suất đột phá trực tiếp hạ xuống một thành. Chỉ tính sơ qua thôi mà Lý Thanh đã phát hiện mình đã rơi vào một tử cục. Lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn, vẻn vẹn chỉ là một nước cờ, liền cơ hồ đem tất cả chuẩn bị của ta, tất cả tích lũy xác suất thành công bị đánh đến thung lũng. Đây quả thực là đả kích hàng duy, không phục cũng không được. Lý Thanh hiện tại thân thể tràn đầy cảm khái nói, chuyện này thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong ánh mắt tràn ngập trầm ngâm, vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào đây, phải làm như thế nào mới có thể bù đắp lỗ hổng lực lượng này? Trong ánh mắt tràn ngập trầm tư, Dịch Đạo không ngừng suy tính siêu tầm lấy vô số tin tức trong vũ trụ. Hắn đang tìm kiếm phương pháp có thể phá cục, chỉ cần chúng ta vừa động, liền bại lộ toàn bộ. Trong không gian thời gian tinh thần thần bí, hội nghị văn minh siêu cấp nhanh chóng được tổ chức. Thiên Chi Địch khẽ gật đầu, được, nhìn lại đi, chờ tin tức của liên minh siêu cấp văn minh. Thiên Chi Địch sắc mặt âm trầm, đáng chết, cuối cùng logic nhúng tay vào nơi này, loại dao động khái niệm logic này rõ ràng là lợi dụng logic cuối cùng chế tạo ra. Ai cũng không biết chúng ta có thể nắm giữ một bộ phận vũ trụ thiên đạo luân hồi, đây là lá bài tẩy lớn nhất của chúng ta. Ánh mắt của Thiên cũng âm trầm như vậy, tình trạng hai người bọn họ rơi xuống bây giờ, hoàn toàn chính là bởi vì logic cuối cùng tạo thành. Bây giờ logic cuối cùng lại xuất hiện, hơn nữa còn chế tạo ra một cường giả logic khái niệm cực kỳ đáng sợ. Bọn họ từ đáy lòng dâng lên kinh sợ. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Thiên nhìn về phía kẻ thù của trời. Thiên Địch lâm vào trầm tư, chỉ có thể thu hoạch tin tức từ văn minh siêu vũ trụ. Những nguồn tin tức khác chúng ta không xen tay vào được. Nhưng, nếu cường giả khái niệm logic này là hướng về phía chúng ta mà đến, chúng ta cũng cần cân nhắc liên hệ với thần linh không thể diễn tả trong hải dương hắc thủy. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Thiên khẽ trầm mặc, chúng ta muốn kéo dài thời gian. Vẫn là phải ở thời điểm trùng kích thời không cao duy lại liên hệ. Ưu thế lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là ai cũng không biết chúng ta đã thành lập nên siêu cấp văn minh. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bọn họ sẽ tốn hao nhiều lực lượng như vậy nhúng tay vào một cái mảnh vỡ vũ trụ vô hạn nho nhỏ như vậy? Trong hư không, sắc mặt Thiên và Thiên cũng đại biến. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nói, cuối cùng logic. Bọn họ cảm nhận được 6 dao động logic cuối cùng, cũng chú ý tới việc khuếch trương logic của đế hoàng. Chương 1837, quần hùng thảo luận, đề nghị đầu nhập vào. Rất nhiều người sáng tạo ra văn minh siêu cấp hội tụ một chỗ. Chỉ nghe Thái Hư Thần Chủ cao giọng nói, chư vị, hiện tại xuất hiện một đại sự. Mọi người hẳn là đều cảm giác được cường giả khái quát xuất hiện thần bí kia. Có ai biết hắn đến từ đâu không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.